Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 317, vận mệnh ban gặp nhau. Ôi ôi, tạp chí chủng, đệ tam Raikik kịch liệt thở dốc nhìn Yagami Kyo. Hắn không nghĩ tới tiểu tử này sẽ lợi hại như vậy. Hô, Yagami Kyo nhìn không trung. Phía trên lôi vân đã không sai biệt lắm. Yagami Kyo một động tác này. Nhượng Tam Nhẫn cộng thêm Namikaze Minato đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn qua, quả nhiên, mọi người chạy mau. Nếu không chạy ngay cả chúng ta đều phải bị công kích. Đi mau, Jiraiya nhìn thấy không trung lôi vân. Phản ứng tương đối nhanh. Liền nhượng cạnh mình người mau rời đi. Nếu không liền buổi tối. Thế nào? Đệ tam đều có điểm mơ hồ. Không biết rõ cái này không trung lôi vân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn có thể tưởng tượng đến. Đây nhất định sẽ không quá yếu. Nhanh lên một chút thoát đi ra cái này lôi vân phạm vi. Nếu không sẽ bị đánh chết. Orochimaru cũng là phát ra gầm thét. Chiêu này thật đáng sợ. 3 tháng trước nếu không phải Minato thuấn di bọn họ nói. Như vậy bọn họ giờ phút này có thể hay không đứng ở chỗ này đều là ẩn số. Đây là, chấm ngoặc kép, đệ tam Raikik cảm nhận được không trung kia to lớn lôi điện chi lực tại tàn phá sau. Hắn cảm giác có dũng khí. Cái này sẽ là vô cùng kinh khủng chiêu thức. Chạy mau, đệ tứ Mizuki cũng kêu cạnh mình thủ hạ chạy khỏi nơi này. Mà hắn mình bị người ngược lại không hề rời đi, đi mau, đệ tam thổ ảnh cũng giống vậy nói. Chỉ có Jinchuriki lưu lại. Lôi thần khí tức 3. Yagami Kyo cúi đầu cười lạnh. Giơ lên tay trái. Chính là đánh một cái búng tay, rầm rập phanh. Theo Yagami Kyo một cái búng tay. Không trung không ngừng đánh xuống to lớn thiểm điện. Nó mật độ kinh người. Nhượng thân là Jinchuriki Killer Bee. Lão tử, thất thương khố đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Đại ca, chạy mau, ta vĩ thú biến hóa ngược lại có thể chống đỡ. Ngươi không được, đi mau, Killer Bee tay thay đổi to lớn. Đây là vĩ thú hóa thủ. Nắm Mogusa, toàn lực ném ra, nhượng hắn mau sớm thoát đi cái này phạm vi công kích. Đáng ghét, cường đại như vậy lôi độn. Dù là lôi độn là ta bản mệnh. Cũng không khả năng ngăn cản. Bị ném ra Mogusa. Trong lòng rất là kinh hoàng suy nghĩ. Mà lúc này. Lưu lại người. Chỉ có đệ tam Raikik cùng 3 vị Jinchuriki. Thúc phụ. Nhưng vào lúc này. Một đạo non nớt tiểu cô nương thanh âm. Truyền vào đệ tam Raikik trong tai. Samui ngươi tại sao lại ở chỗ này. Đệ tam Raikik thân thể phủ đầy lôi điện. Khiếp sợ nhìn phía sau hắn cách đó không xa một cô thiếu nữ đứa bé. Hỏng bét, Samui chạy thế nào tới nơi này? Killer Bee vĩ thú biến hóa sau. Giống vậy nhìn thấy cái này tiểu cô nương. Không biết rõ cái này tiểu cô nương thế nào đi theo tới. Rầm rập, thiên không đánh xuống vô số lôi điện. Rậm rạp chẳng chỉ tựa như cùng trời mưa một dạng nhìn vô cùng kinh khủng. Mà còn phạm vi còn rất ngông cuồng. Vượt qua 1000 mét phạm vi, Samui, đệ tam Raikik mắt thấy một đạo cự lôi, liền muốn bổ về phía Samui sau, phát ra căm phẫn giống to, mà cái này rít lên một tiếng, cũng truyền vào Yagami Kyo trong tai. Hỗn đản hưu, Yagami Kyo nhìn thấy xa xa cái nào tiểu cô nương, còn có kia sắp bổ tới nàng lôi điện sau, không có thời gian nghĩ nhiều, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đi tới tiểu cô nương trước người. Ôm nàng. Ầm phanh. Thiên không võ thuật lôi điện cuồng bổ xuống. Mà sự tình tiên chi nói chiêu này kinh khủng tam nhẫn. Đem Konoha người đều mang đi. Cũng không có bị công kích. Còn như lôi quốc. Thủy quốc. Thổ quốc người. Không biết rõ. Chính là có không ít người bị công kích được. Trời. Trời ạ. Thật là mạnh lôi độn. Tất cả mọi người đều nhìn kia vô số lôi điện nhóm đi xuống địa phương. Phạm vi là lấy Yagami Kyo vị trí 1000 mét bán kính. Nói cách khác, đường kính 2000 mét quá kinh khủng chiêu này. Triệu hoán tự nhiên lôi điện. Quá điên cuồng. Rốt cuộc làm sao làm được à? Đệ tam khiếp sợ lắc đầu. Không minh bạch thiếu niên này rốt cuộc là làm sao làm được. lợi dụng hỏa độn phát ra hơi nóng cùng mây sinh ra khí lưu. Sau đó sẽ lợi dụng bản thân năng lượng tới triệu hoán tự nhiên lôi điện. Thiếu niên Kakashi chính là nhìn cái này lôi vân phạm vi. Không ngừng nhóm đi xuống rậm rạp chằng chịt lôi điện. Trong lòng chính là có nào đó loại điên cuồng ý tưởng. Chít chít chi, Kakashi nhìn kinh khủng này hình ảnh. Hai tay thật nhanh kết ấn. Sau đó tại trên tay phải ngưng tụ ra mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra. Thanh âm phi thường huyên náo. Liền thật giống như trước đây con chim phát ra kêu to. Kakashi, ngươi, Namikaze Minato nhìn mình đệ tử. Trên tay hắn lôi độn. Là chuyện gì xảy ra? Kakashi cũng ngơ ngác nhìn mình trên tay lôi điện. Hắn không biết rõ mình làm sao lại thả ra chiêu thức này. Đây là chuyện gì xảy ra? Kakashi chính mình đều không biết rõ làm sao chuyện. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ Yagami Kyo đã từng nói với hắn lôi thần khí tức một chiêu này. Nguyên lý, sau đó sẽ chính mình còn muốn lấy phải làm sao đến. Chính là không nghĩ tới. Trong tay chính là thả ra như vậy nhẫn thuật. Người nhẫn thuật, nơi nào học được, cho dù là đệ tam đều nhìn hắn. Không, không biết rõ. Cái kia đến từ hậu thế thiếu niên đã từng nói cho ta biết. Hắn giờ phút này dùng chiêu này, lôi thần khí tức nguyên lý. Hiện tại theo ý ta gặp sau, liền đang suy nghĩ. Sau đó dưới thân thể ý thức kết ấn liền ngưng tụ ra. Kakashi đều có chút không minh bạch. Ngươi tự nghĩ ra. Khó trách tên thiếu niên nào lại nói. Ngươi là hậu thế Konoha mạnh nhất thượng nhẫn một trong. Sẽ nhịn thuật có hơn 1000 loại. Còn được gọi là Konoha thứ nhất kỹ sư. Aburame Shibi cười nói, Kakashi bên này sự tình, Yagami Kyo cũng không biết rõ, mà tất cả mọi người đều bị Yagami Kyo một chiêu này lôi độn bị dọa cho phát sợ. 50 giây sau đó, vô số lôi điện dần dần biến mất, nhưng chính là cái này 50 giây cuồng hạ lôi điện. Cái này thời gian kéo dài, đã là đem tam quốc nhẫn giả đều khiếp sợ muốn điên. Lại kéo dài lâu như vậy. Quá kinh khủng. Chiêu này, nếu là không né ra nói, tự chết định. Có người chạy đến, đã cảm thấy vô cùng vui mừng. Không có trốn ra được, chính là đã bị chém tan tành mây khói. Lôi điện kết thúc, mọi người xem gặp một đầu màu lửa đỏ đại tinh tinh. Có được 4 cái đuôi. Một chỉ ô quy có được 3 cái đuôi. Còn có một chỉ đầu trâu bạch tuộc cơ thể lạ lùng vật. Cái này 3 cái vĩ thú, cũng đều bị phách có chút khó chịu, kéo dài sắp tới 1 phút lôi điện cuồng chém. Cái này đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. A tam đại vĩ thú, rên rỉ bi hô một tiếng, còn như đệ tam rai kích, toàn thân bất mãn lôi điện màu đen. Cái này làm cho hắn không có bị tổn thương gì, mà Yagami Kyo, bởi vì rời đi nguyên bản vị trí, bảo vệ tiểu cô nương. Đưa đến hắn cũng bị có chút thảm. Ngạch Yagami Kyo khóe miệng chảy ra một chút tia máu. Mà bị hắn ôm vào trong ngực thiếu nữ, chính là trừng đại mắt nhìn cái này một đầu màu đỏ. Lạnh lùng đại ca ca ngươi không sao chớ? Tiểu cô nương có chút sợ hãi nhìn bảo vệ hắn đại ca ca. Bởi vì nàng nhìn thấy hắn chảy máu. Người gọi Samui. Yagami Kyo thống khổ nhắm một chỉ con mắt, kịch liệt thở dốc nhìn cái này tiểu nữ sinh, tuổi tác vẫn chưa tới 10 tuổi, không biết rõ nàng là thế nào đi tới nơi này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.